Chàng dề quyền thế, chương 3587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thiên Chiến giờ phút này mới kịp phản ứng, hắn bụng mặt híp mắt nhìn xem Tần Ý Hàm, chậm rãi mở miệng, rất tốt, ngươi rất không tệ, ta sẽ ghi nhớ ngươi được rồi, đã hết giờ. Lúc này Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, vẻ mặt lãnh đạm. Trịnh Tuyết Dương đâu? Long Thiên Chiến giang hai tay, khẽ cười. Thực xin lỗi, ta thật sự không biết nàng ở đâu. Đùng, lần này, Bùi Nguyên Minh không nói nhảm nữa, trực tiếp đặt nòng súng lên cánh tay trái của Long Thiên Chiến, sau đó trực tiếp bóp cò. Một tiếng vang chát chúa, viên đạn chỉ xuyên qua cánh tay trái của Long Thiên Chiến, máu bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình, nhìn thấy mà chấn động. Triệu Phi Yến cùng những nữ nhân khác giờ phút này, gần như hét lên một tiếng. Triệu Tam Tư đám người cũng là mí mắt cuồng loạn, tinh thần hoảng hốt, cả người đều là xuất thần. Bọn họ đều nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cuồng bạo, Bùi Nguyên Minh liều lĩnh. Chỉ là bọn họ dù sao cũng không nghĩ ra, Bùi Nguyên Minh thật sự tùy ý làm bậy đến trình độ này, thế mà thật dám dùng súng bắn vào Long Thiên Chiến. Hắn thực sự không sợ hậu quả sao? Bụm, Long Thiên Chiến thân thể chấn động suýt nữa ngã xuống đất, nhưng hắn lúc này vẫn là nghiến răng nghiến lợi, không cho chính mình hét lên một tiếng. Bởi vì một nhân vật như hắn ta, không thể để lộ ra khuôn mặt xấu hổ như vậy. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh súng trong tay chuyển động, chỉ vào tay phải của hắn, lạnh lùng nói. Trịnh Tuyết Dương đâu? Long Thiên Chiến cười lạnh một tiếng, một mặt khinh thường nói. Ta không biết, có gan ngươi nổ súng nữa thử xem. Không ít khách nữ xinh đẹp thấy cảnh này đều là một mặt vẻ si mê âm thầm kinh hô Long Đại Thiếu rất đẹp trai, đây mới là chân thật nam thần. Những người đàn ông bình thường gặp cảnh này, đã sớm sợ từ lâu. Rất tốt, Bùi Nguyên Minh gật đầu. Đùng, cách chương,